Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 11, truyền tống bẫy dập. Lisbeth, cẩn thận sẽ có bẫy dập a. Hades vội vã đem nàng kéo lại. Bẫy dập? Hades, ngươi đến tột cùng có hay không thật tốt xem quay giao tư liệu a. Trong tầng thứ nhất xuất hiện bảo dương có thể là rất ít sẽ có bẫy dập a, tương đương. Lisbeth nhìn Hades, vừa cười vừa nói, nàng cuối cùng là phát hiện Hades một cái khuyết điểm. Hades căn bản cũng không có xem quay giao tư liệu liền vào trong trò chơi chơi. Thật là, chơi game cũng không phải xem thật kỹ một chút trò chơi tư liệu. Cái này cần có bao nhiêu tùy ý a, tương đương nàng một bên ở tâm lý cảm khái một bên nhìn chung quanh một chút. Hoàn cảnh nói ra, hơn nữa, hoàn cảnh của nơi này như thế trống trải. Cho dù có một bầy quái vật vây quanh, chúng ta cũng có thể cầm trong hòm báu vật phẩm liền chạy trốn lạp tương đương yên nào. Vừa lúc ta điểm mở bảo dương kỹ năng, Lisbeth tùy tiện cầu thả vỗ vỗ Hades bả vai, sau đó tiếp tục đi hướng bảo dương. Hades vẫn lo lắng, vội vã tiểu chạy tới lôi kéo tay nàng theo nàng cùng đi đi qua. Lisbeth tâm lý ngọt ngọt, yên lặng phản tay nắm chặt Hades ngón tay của. Loại này bị cẩn thận Ahad bảo vệ cảm giác, ở cái này tàn khốc trong thế giới càng làm cho nàng cảm giác được ấm áp. Hai người thận trọng đi tới bảo dương trước, vẫn không có khác thường. Thật tốt quá, quả nhiên không phải bẫy dập. Lisbeth hoan hô dùng kỹ năng có thể mở ra bảo dương. Được rồi, bảo dương mở ra lạp. Nhìn trước mắt một chuỗi dài vật phẩm một cái khung đối thoại. Nàng tỉ mỉ nhìn một chút mỗi một món vật phẩm, sau đó mới cười hì hì điểm kích thu. Thiên đã sắp tối, hiện tại phải mau chạy về khởi đầu trấn nhỏ. Trong hòm báu gì đó sẽ chờ dưới nghiên cứu lại a. Lisbeth nghĩ như vậy, lôi kéo Hades tay liền chuẩn bị rời đi nơi này, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt gian. Hai người chu vi sáng nổi lên một vòng màu xanh nhạt quang trụ. Bẫy dập, Lisbeth kinh ngạc kêu một tiếng. Cái này bẫy dập an bài cũng cực kỳ có ý tứ. Lại là thu trong hòm báu vật phẩm qua hơn 10 giây về sau mới. Chỉ có phát động, mà nếu như bọn họ không phải tỉ mỉ đứng tại chỗ xem thu vật phẩm lời nói, có thể là có thể tránh được cái này bẫy dập. Lisbeth đang nghĩ thông suốt cái này bẫy dập gây ra điều kiện thời điểm có chút buồn nản vỗ đầu một cái, nàng vừa mới chuẩn bị nghênh tiếp sắp sửa đi ra quái vật. Không ngờ tới lam quang đột nhiên biến đổi, đem hai người bọc lại, sau đó tựa như ngày đó bị từ khu luyện level truyền tống đến khởi đầu trấn nhỏ sân rộng một dạng. Chung quanh tràng cảnh đang nhanh chóng trở thành nhạt. Không gian bắt đầu chuyển đổi. Là, vâng, đúng, truyền tống bẫy dập. Lisbeth chỉ tới kịp kêu một tiếng. Tại chỗ cũng đã mất đi nàng và Hades thân ảnh. Một vòng thành trên vách núi đá lóe ra hào quang màu xanh lam nhạt trong sơn động. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt xuất hiện tại sơn động một tòa trên thạch đài. Hades, bởi vì mới vừa mãnh liệt lam quang mà chặt nhắm lại ánh mắt, Lisbeth kêu lên một tiếng sợ hãi, bất quá đang cảm thụ tới bàn tay vẫn bị một con ấm áp đại tay nắm chặt sau đó. Nàng mới, chỉ có, nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng mới, chỉ có, ở trong lam quang trợn mở con mắt, bao vây lấy hai người lam sắc quang trụ đã đang chậm rãi trở thành nhạt. Mà hai người đã có thể miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài. Nơi này là một chỗ trên vách núi đá tản ra yếu ớt lam quang sơn động. Bởi vì không biết tên nguồn sáng, nơi đây dường như có thể nhìn cực kỳ tinh tường. Hai người tựa hồ là đang sơn động tận cùng bên trong một tòa trên thạch đài xuất hiện. Trường mà có chút lối đi hẹp vẫn kéo dài đến nơi rất xa. Nếu như muốn từ nơi này đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đi lên phương cái kia một cái trườn quanh co lối đi. bởi vì phía sau ngoại trừ một viên cư nhiên hiếm thấy trưởng ở trong sơn động đại thụ ở ngoài. Đã không có đường, Lisbeth, truyền tống bẫy dập là có ý gì? Ở hai người quan sát xong cái này một chỗ địa phương, xác định tạm thời sẽ không có quái vật gì đột nhiên đánh sau khi đi ra. Hades mới, chỉ có, mang theo thần sắc nghi hoặc hỏi bên người Lisbeth, truyền tống bẫy dập, cũng chính là đem mở bảo dương nhân chuyển rời đến khác một chỗ địa phương bẫy dập. Lisbeth cau mày có chút khổ não nói ra, hơn nữa quan trọng nhất là truyền tống vị trí là không chừng có thể sẽ truyền tống đến thành trấn như vậy khu vực an toàn, cũng có thể truyền tống đến quái vật tụ tập khu vực. Thậm chí, Lisbeth có chút run rẩy tiếp tục nói ra, sẽ có nhỏ vô cùng tỷ lệ sẽ đem người truyền tống đến bên trên một tầng. Nếu quả như thật bị truyền đến đệ nhị tầng lời nói, lấy hai người bọn họ hiện tại một cái thất cấp, một cái cấp 4 đẳng cấp, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, bởi vì đệ nhị tầng quái vật thấp nhất cũng sẽ là thập cấp. Toàn bộ anh Grad chỗ ngồi này phù không thành bảo bên trong, tổng cộng có 100 cái tầng trệt, nhất tầng kế tiếp đến tầng cao nhất là chuyển dưới đáy đại đỉnh nhọn hình nón hình dạng. Mà ở nơi này cùng loại hình nón to lớn lâu đài trung tâm liên tiếp chọn 100 tầng là một tòa cao lớn hắc sắc thạch tháp. Nơi đó cũng chính là hay là mê cung khu, ở nơi nào không ngừng tiến hành tiến công chiếm đóng cùng điều tra. Cuối cùng tìm được boss căn phòng sau đó đả đảo nó. Như vậy mới có thể mở ra liên tiếp tầng kế tiếp rời đi môn để tầng dưới mọi người có thể bên trên. Một tầng, mà toàn bộ anh Grad tầng thứ nhất chính là tương đương với cho các người chơi quen thuộc trò chơi. Tầng trệt. Cho nên cho dù là ở mê cung trong vùng, quái vật đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, mà bên ngoài phân bố quái vật đẳng cấp liền thấp hơn. Ngoại trừ số ít mấy cái địa phương bên ngoài, cao nhất cũng chỉ là đến thập cấp quái vật, mà từ đệ nhị tầng bắt đầu, tại đất hoang quái vật đẳng cấp tối thiểu cũng là trên 10 cấp. Cho dù là không có tiến công chiếm đóng qua tầng trệt cũng có thể truyền đưa lên. Hades cũng mang theo thần sắc khẩn trương, nếu quả như thật bị truyền tống đến đệ nhị tầng tới. Hades tâm lý không chỉ có đang lo lắng bên người, rất cao tốt, người thiếu nữ này an nguy, còn có Asuna, tại sao phải lo lắng Asuna? Không nên quên, ở trong nguyên tác tiến công chiếm đóng tầng thứ nhất thời điểm Kirito nhưng chỉ có cùng Asuna họp thành đội nha. Nếu như một không phải cẩn thận thực sự tổ ra cảm tình tới vậy hắn liền thật muốn khóc. Đúng, tuy là tỷ lệ vô cùng nhỏ. Hơn nữa nếu như rời đi môn không có khai thông lời cũng không thể trở về hạ tầng đi. Thế nhưng quả thật có bị truyền tống bẫy dập cho truyền tống đến bên trên một tầng khả năng. Lisbeth có chút lo âu tiếp tục nói ra. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là mau nhanh quả thực chúng ta đến tột cùng bị truyền tống tới. Chỗ nào cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Nàng vừa nói, một bên cẩn thận đi xuống cái bệ đá này cầu thang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.